Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, Vương Kiếm Kinh Thế Xuất Thủ, 14 càng, mỗi cái chiêu thức, đều thần kỳ vô hạn, mọi người cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua tương tự chiêu thức, mà mỗi một chiêu xuống phía dưới, đều thả ra cực mạnh uy lực. Không chỉ có là đỡ lại Lôi Thiên Toàn cùng Bái Đình Ngọc Thế tiến công, còn có thể thỉnh thoảng phản công, cho địch nhân mang đi uy hiếp. Nhất về sau, Lộc Vũ nhất chiêu một chữ thiên quyết đánh ra, lấy hắn hôm nay công lực cùng nghiên cứu tiến trình, đã đánh ra một chữ thiên quyết trong chữ sát bí quyết. Giết, giết, giết, cái này sát khí lăng lăng chữ sát. Đúng là đem Bái Đình Ngọc Kim Thân đều cho làm vỡ nát một khối. Khiến cho Bái Đình Ngọc thân hình liên tiếp lui về phía sau. Như không phải Lôi Thiên Toàn kịp thời cứu viện, Bái Đình Ngọc sợ đều muốn tổn thương ở Lộc Vũ truy kích chi xuống. Lộc Vũ thật là mạnh chiêu thức. Ở hai cái trung kỳ tôn giả vây công phía dưới, lại còn có thể đem một cái trung kỳ tôn giả đánh liên tiếp lui về phía sau. Mọi người khiếp sợ, bọn họ không thể không lần nữa đối đãi Lộc Vũ. Bọn họ phát hiện mình vẫn là xem thường Lộc Vũ. Lộc Vũ hiển nhiên so với hắn nhóm trong tưởng tượng mạnh hơn không thiếu. Mà cho đến bây giờ, Lộc Vũ đều đã chống quá trên trăm chiêu. Có thể chống đỡ quá cái này trên trăm chiêu, bản thân liền là một cái kỳ tích. Lôi Thiên Toàn cùng Bái Đình Ngọc tạm thời chậm lại một cái công kích. Hai người bọn họ nhìn nhau nhìn thoáng qua, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương biệt khuất. Hai người bọn họ không để ý danh tiếng, cùng nhau liên thủ đối phó Lộc Vũ một người, đã làm cho người đang phía sau lưng chê bai. Nếu như có thể đánh nhanh thắng nhanh, thần tốc giết Lộc Vũ vậy còn tốt. Nhưng mà bọn họ cũng giao phong trên trăm chiêu, cư nhiên cũng còn không có thể cầm hạ Lộc Vũ. Đây quả thực là sỉ nhục. Bọn họ có thể cảm nhận được chu vi những thứ kia tán tu kinh ngạc nhãn thần. Cái này làm cho nội tâm của bọn hắn bốc cháy lên liệt hỏa hừng hực. Thật sự nếu không có thể giết Lộc Vũ, thanh danh của bọn hắn chắc chắn bị những thứ này tán tu truyền bá ra ngoài, trở thành toàn bộ Tinh Lạc vực trò cười, không muốn lại nương tay. Lôi Thiên Toàn cùng Bái Đình Ngọc đạt thành chung nhận thức, hai người bọn họ dồn dập sử dụng một vật, thình lình đều là hồn khí. Lôi Thiên Toàn sử dụng chính là Phi Hồng Đao, phía trên khảm nạm đầy 6 viên lực lượng bảo thạch. Bái Đình Ngọc sử dụng chính là Xích Hỏa Kiếm, phía trên cũng khảm nạm đầy 6 viên bảo thạch. Chẳng qua chỉ có 5 viên là lực lượng bảo thạch, còn có 1 viên rõ ràng là huyết tinh bảo thạch. Vì giết Lộc Vũ, hai người đều là tế xuất lá bài tẩy của mình. Hai kiện hồn khí lóe ra cường liệt đích quang mang, đơn giản là muốn sáng mù mọi người nhãn. Cái gì? Hồn khí tác chiến, hơn nữa còn là hai kiện. Nhất chúng tán tu ở nơi ấy sợ hãi giống hồn khí. Vậy đối với hắn nhóm mà nói, thực sự là quá ngoài tầm với chí bảo. Phải biết rằng bọn họ toàn bộ Tinh Lạc vực cũng không có vài món a. Mà bây giờ bọn họ trước mắt liền bỗng nhiên xuất hiện hai kiện hồn khí đem cùng nhau tác chiến, đối phó Lộc Vũ, mọi người nhất định khó có thể tưởng tượng, cái này thế tiến công ra sao nó chứa lớn, hồn khí xuất thủ, cái kia có thể nói là nghiền ép tất cả không phục. Lộc Vũ chiêu thức cường thịnh trở lại, thủ đoạn nhiều hơn nữa cũng vô ích, gặp hồn khí chỗ chỗ đều muốn bị quản chế, càng không cần phải nói. Lộc Vũ đem đối mặt chính là hai kiện hồn khí, hai cái trung kỳ tôn giả, cầm hai thanh hồn khí đi đối phó Lộc Vũ. Lộc Vũ tình thế đã tràn ngập nguy cơ, giống như là cái kia thiên quân hệ với nhất phát trong lúc đó. theo thì đều có đứt đoạn nguy hiểm. Lộc Vũ sẽ không lại để cho ngươi tiếp tục dãy dụa. Lôi Thiên Toàn cùng Bái Đình Ngọc đã dồn dập tiến lên xuất thủ. Mặc dù nói lần trước Diệp Thiên Quốc sư thi triển hồn khí thua ở Lộc Vũ trong tay, nhưng đó là bởi vì Diệp Thiên Quốc sư chỉ có một người nhất khí. Bây giờ hai người bọn họ cầm hai kiện hồn khí, cũng không tin Lộc Vũ còn có thể chống đỡ. Chúng tán tu đều có chút không đành lòng nhìn Lộc Vũ kết cục sau cùng, không thể nghi ngờ là cũng bị cái này hai kiện hồn khí cho chém thành vài đoạn. Hồn khí bên trong linh tính đều là rất đủ, đến lúc đó Lộc Vũ linh hồn chỉ sợ cũng phải làm cho hồn khí làm hỏng. Chêng, chêng, lại lập tức nghe được hai tiếng thanh thúy đao kiếm tấn công tiếng. Vừa rồi tại Thạch Quang Điện thiểm trong lúc đó, Lộc Vũ bỗng nhiên vung ra chính mình linh khí, đồng thời dùng chính mình linh khí trước sau đi đón đỡ hạ hai kiện hồn khí chém. Lại cứ như vậy trực tiếp chống đỡ, ở cứng trọi cứng tình huống xuống, không có bị hồn khí cho gãy, ngược lại là dốc hết sức đem hai kiện hồn khí cho càn quét ra. Nhất kiện linh khí bước đi hai kiện hồn khí, đây quả thực là vạn cổ không có việc. Mọi người đối với cái này chuyện này tình còn ở vào khiếp sợ chi về sau. Khi hắn nhóm xem tinh tường Lộc Vũ cầm linh khí tình huống cụ thể chi về sau, tức thì bị khiếp sợ tột đỉnh. Chỉ thấy Lộc Vũ cái kia một thanh linh khí lên, thình lình nạm một hàng bảo thạch. Đủ đủ 30 viên bảo thạch a. Tất cả mọi người cũng bị sợ choáng váng. Cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua một kiện kia vũ khí có thể khảm nạm nhiều như vậy bảo thạch. 6 viên bảo thạch đều là cực hạn, mà Lộc Vũ cư nhiên ở vũ khí của mình trên lên vây quanh 30 khỏa. Cái kia 30 viên bảo thạch thả ra huyết lệ quang mang, huyết khí sông ngày, lại toàn bộ đều là rõ ràng nhất sắc huyết tinh bảo thạch. Đủ đủ 30 viên hiếm thế hiếm thấy huyết tinh bảo thạch. Cái này thế thượng, lại có người đang vũ khí của mình trên lên vây quanh đủ đủ 30 viên huyết tinh bảo thạch. Ông trời của ta, lúc này đây mọi người nào chỉ là bị sáng mù nhãn, cái kia đơn giản là trong mắt đều muốn nổ, quá hoảng sợ, quá đáng sợ. Giờ khắc này mọi người có một loại trời đất quay cuồng cảm giác. Lộc Vũ xem như là đưa hắn nhóm hoàn toàn chinh phục. Vô luận là thân thể lên, vẫn là tâm linh lên. Bên kia, Tiễn Bằng biểu tình cứng ngắc ở khuôn mặt lên, nội tâm xấu hổ thẹn, tưởng chừng như là tới cực điểm. Chính mình lúc trước cư nhiên ở Lộc Vũ trước mặt khoe khoang chính mình 3 cấp linh khí. Hơn nữa nhất khoe khoang chính là vài ngày, thỉnh thoảng đối với Lộc Vũ châm chọc khiêu khích, thỉnh thoảng nói khoác chính mình. Nghĩ đến đây chuyện này tình, Tiễn Bằng thực sự là hận không thể tìm cục gạch đập chết tự mình tính. Ném, quá mất mặt, hắn phát hiện trước đây khoe khoang chính mình, giống như là xỏa bức giống nhau, mà bây giờ nghĩ lại. Trước đây Lộc Vũ sở dĩ trầm mặc không nói lời nào, nơi nào là âm thầm ước ao đố kỵ hắn, cái kia rõ ràng chính là miệt thị. E rằng ở Lộc Vũ trong mắt, hắn Tiễn Bằng giống như là một con bé nhỏ không đáng kể con ruồi. Lộc Vũ vừa ra 30 khỏa huyết tinh bảo thạch vương kiếm, tức thì là kinh diễm toàn trường. Mà ở mọi người còn chưa phản ứng kịp thời điểm, Lộc Vũ đã cua vương kiếm, hướng về phía trước mặt Lôi Thiên Toàn cùng Bái Đình Ngọc truy sát tới. Lộc Vũ một tiếng kêu rầm rĩ truyền vang toàn trường. Các ngươi còn muốn so với ta vũ khí? Tới a, soạt, soạt, Lộc Vũ theo liền dùng vương kiếm vung lên. Tràng diện đều là lớn đến dọa người. 30 đạo huyết giết một kích, xếp thành một hàng, hướng phía trước hung hăng vỗ qua. Vậy thì thật là không gì không thể ngăn cản. Muốn mọi người có thể sử dụng vũ khí vung ra một đạo huyết giết một kích đều là vô cùng khó lường. Mà Lộc Vũ cũng là vung lên, chính là 30 đạo. Vẹn vẹn là chứng kiến cái trang diện này đều phải bị hù chết. A, Lôi Thiên Toàn cùng Bái Đình Ngọc chỉ có chạy thục mạng phần. Lúc đầu Vương kiếm cái này đặc thù linh khí liền để cho bọn họ hồn khí không làm gì được. Bây giờ Vương kiếm trên lên còn bị Lộc Vũ khảm nạm lên 30 viên huyết tinh bảo thạch. Vậy bọn họ hồn khí khả năng liền bị Vương kiếm hoàn toàn áp chế. Hết chương.